Chương 143, siêu thần thủy hiệu dụng. Đối với cái này một điểm, Diệp Chu cũng không phải cảm giác bên ngoài. Bởi vì trong cơ thể chạy xuôi chính là người xài dạn huyết mạch, tiềm lực vô hạn, vì vậy, thu được trên thực lực to lớn để thăng, cũng nên làm là chuyện đương nhiên. Ngươi làm sao biết cả lần tiên nhân lúc này trong lòng đã hoàn toàn bị khiếp sợ lấp đầy, hắn tràn đầy không thể tin nhìn đối phương, đúng là nói không ra lời. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã bị Diệp Chu tiềm lực rung động đến rồi. Cảm ơn, về sau như có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc nói. Diệp Chu cười cười, sau đó xoay người liền rời đi. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Tạm dừng không nói cả lần tiên nhân là xuất phát từ cái gì tâm tính, nhưng dành cho chính mình siêu thần thủy điểm này, cũng là sự thật không thể chối cãi. Ly khai cả lần tháp, Diệp Chu không chút nào dừng lại thêm, liền đi thẳng tới thần điện. Ngươi là ai? Cơ hồ là Diệp Chu chân trước vừa mới bước trên thần điện trong nháy mắt, một cái hắc bản tử liền nhẹ nhàng qua đây, ngăn ở trước người của nó. Độc Mục Chu. Diệp 540 thuyền thở khẽ ba chữ, nói ra tên của mình. Độc Mục Chu thịt ghi sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Phía trước chiến đấu, hắn cũng không có thấy, bằng không, cũng sẽ không đúng như vậy biểu hiện. Thịt ghi, để Độc Mục Chu tiên sinh tiến đến. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Đã thấy một gã tướng mạo cùng tỷ ỷ cổ lộ giống nhau y thì hệt người nà mẹt đã đi tới. Hắn người mặc ấn thần chữ áo bào, trong tay thì là chống một căn mục trượng, không phải thiên thần thì là người nào bởi chiến đấu mới vừa rồi, nhưng là cùng địa cầu cùng một nhịp thở. Vì vậy, thiên thần một cái một đoạn đều không có rơi xuống đều nhìn xong. Trong lòng đối với Diệp Chu, cũng là dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Đối với thiên thần, địch kỷ là tôn kính phát ra từ nội tâm, vì vậy, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp trôi giạt đến một bên, vì Diệp Chu nhường ra con đường tới. Diệp Chu cũng không khách khí, trực tiếp liền đi tới trước. Nhìn Diệp Chu, thiên thần trực tiếp liền mở miệng nói rằng, Độc Mục Chu tiên sinh, ngài tới thần điện có cái gì phải làm sao sao nói ra lời này thời điểm, tâm lý của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Dù sao, như vậy một cái người cường đại, thiên biết sẽ cái nào không phải cẩn thận đem làm tức giận. Đến lúc đó đừng nói là mình, sợ rằng toàn bộ địa cầu đều muốn tao ương. Ta lúc cần quang phòng Diệp Chu nhàn nhạt nói rằng, ta cần dùng nó tới tăng thực lực lên. Lời này vừa nói ra, nhất thời thiên thần liền không khỏi rơi vào trầm tư. Thời gian phòng người này là làm sao mà biết được chính mình đến cùng muốn hay không cho hắn thiên thần quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ Diệp Chu đều đã mạnh như vậy, nếu như lại tùy ý kỳ biến mạnh, nên sẽ cường đại đến mức nào bất quá. Ngay sau đó, hắn liền bình thường trở lại. Chứ không nói về sau, riêng là bây giờ Diệp Chu, nếu là muốn tiêu diệt địa cầu, cũng bất quá chỉ là nhấc nhấc tay vấn đề mà thôi, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. Tốt, ta đáp ứng ngươi bất kể nói thế nào, có thể làm được cái chỗ ngồi này, đã nói lên thiên thần không giống bình thường, vì vậy, rất nhanh liền làm ra quyết định. Xin mời đi theo ta a thiên thần một bên vì Diệp Chu dẫn đường, vừa nói, mỗi người tối đa chỉ có thể ở thời gian phòng nghỉ ngơi thời gian 2 năm, ngươi muốn tính toán tốt, bởi vì, một ngày vượt lên trước thời gian này, người ở bên trong đã đem cũng không đi ra được nữa mặc dù mình đã minh bạch cái này quy tắc trong đó, có thể Diệp Chu nhưng cũng minh bạch, đối phương hoàn toàn là xuất từ hảo tâm. Lúc này liền gật đầu, nhìn đối phương liếc mắt, nói, ta nhớ kỳ dô y có thể thiên thần cho là, Diệp Chu nhớ kỹ lời hắn nói. Nhưng đối phương thực tế ý tứ cũng là, hắn nhớ kỹ phần hảo ý này. Diệp Chu luôn luôn là cái có ân phải đền, có cửu oán phải trả người. Nhớ kỹ liền tốt. Thiên thần còn chưa phản ứng kịp, gật đầu. Sau đó lì hệ nở vi bên ngoài mang vào một cánh chức của phòng, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đánh phẹ, kế tiếp, phải nhờ vào chính ngươi. Đa tạ. Diệp Chu gật đầu, đẩy cửa ra liền đi thẳng vào. Thời gian bên trong nhà, là mênh mông vô bờ bạch sắc, ngoại trừ bạch sắc bên ngoài, lại không còn lại. Nếu như đổi một người bình thường tới, ở lại trong này một đoạn thời gian, sợ rằng rất có thể sẽ không chịu nổi, tinh thần cũng vì vậy mà hỏng mất. Nhưng Diệp Chu không chút nào không cần phải lo lắng vấn đề này. Ý của hắn chí cường đại không gì sánh được, vì vậy, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm ngộ gần đoạn thời gian tới nay thu hoạch. Đang ở Diệp Chu tiến nhập thời gian phòng tu luyện trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã triệt để rối loạn. Phía trước trận chiến ấy tin tức, đã phô thiên cái địa khuyết tán ra. Đều không ngoại lệ, Diệp Chu quật khởi, làm cho tất cả mọi người đều nhịn không được chấn động theo. Trong lúc nhất thời, đối với hắn đánh giá, cũng là trở nên nhiều hơn. Độc Mục Chu mạnh. Cho là giờ dạ gồng bản thế giới đệ nhất nhân không đúng, chắc là ngoạn gia bên trong đệ nhất nhân coi như hết, các ngươi cũng đừng quên, còn có Long Viêm tồn tại Long Viêm, đồng dạng là ngoạn gia bên trong người nổi bật, ở Tây Du vị diện trong phát triển, từng lực chiến như ma vương, không rơi xuống hạ phong. Lúc đó chiến đấu trang cảnh, mặc dù không như Diệp Chu một trận chiến này, nhưng cũng có thể được xưng là thiên băng địa liệt vì vậy, giữa hai người, ai yếu ai mạnh, ngược lại cũng rất khó phân biệt đi ra. Bất quá, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới để cho đám người càng thêm chờ mong hai người ngày sau va chạm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem Độc Mộc Chu mượn hơi đến chúng ta trận doanh tới. Dở dạ gồng bản thế giới, quân chánh phủ căn cứ. Một gã ăn mặc quân trang, đeo thượng tướng nơ người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, hướng về phía trước người vài tên quan quân mở miệng nói. Nhưng là cường giả như vậy, trong lòng có ngạo khí không thể tránh được, sợ rằng rất khó đem lôi kéo vào. Một tên trong đó quan quân không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở, mở miệng nói. Hoàn toàn chính xác, trước đó, bọn họ ngược lại cũng không phải không có phái người cùng Diệp Chu tiến hành tiếp xúc. Có thể kết quả sau cùng, chỉ là đụng đầu rơi máu chảy. Bất quá, tên kia thượng tướng cũng không để ý những thứ này, lạnh lùng nói, ta bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, ta nhìn chúng chỉ là kết quả, các ngươi phải, muốn đem Độc Mộc Chu mượn hơi đến chúng ta trận doanh tới, nếu không, các ngươi cũng đừng nghĩ phạm nói xong, liền thấy bên ngoài vung tay phải lên, chờ cái gì đâu còn không mau đi làm thoại âm rơi xuống, cái kia vài tên quan quân đều là thân thể chấn động, làm một chào theo nghi thức quân đội, là sau đó liền xoay người rời khỏi phòng. Mặc dù bọn họ cũng không biết nên như thế nào hạ thủ, có hay không có thể thành công. Nhưng quân lệnh lớn như núi, coi như là không có cách nào, cũng phải nghĩ ra biện pháp như vậy một màn, ở mỗi bên đại thế lực trong căn cứ đã ở lên một lượt diễn. Không hề nghi ngờ, Diệp Chu, lúc này đã trở thành các đại thế lực tranh nhau lạp lòng đối tượng, vô luận là người nào, chỉ cần có thể đem đối phương mượn hơi đến chính mình trận doanh tới, chắc chắn đem còn lại thế lực bỏ xa. 144, khiêu chiến.